kho sách nói.com.vn chào mừng quý khán giả đến phần tiếp theo của cuốn sách Mặt trái lấp đầy góc khuyết, chương 19, khắc phục hạn chế cá nhân trong công việc. Ở chương trước, chúng ta đã bàn về tác động của các hạn chế cá nhân trong gia đình và những gì chúng ta có thể làm để khắc phục các hạn chế đó. Nhưng như bạn đã biết, các hạn chế không dừng lại ở phạm vi đó mà chúng theo bạn đến mọi nơi, dù mức độ ảnh hưởng mỗi nơi mỗi khác. Nghiên cứu của chúng tôi đã tìm ra một vài hạn chế phổ biến ở các nhóm doanh nhân khác nhau. Doanh nhân là những người rất thú vị. Tôi không tự phụ mà vì tôi đã gặp rất nhiều doanh nhân hết sức thú vị, dám mạo hiểm, dám nghĩ, dám làm. Bản thân tôi cũng nuôi dạy những cậu con trai là các doanh nhân thực thụ và chúng là những người thú vị. Các đặc điểm tính cách của một doanh nhân có thể giúp anh ta gặt hái thành công, nhưng cũng có thể khiến anh ta thất bại. Hầu hết các doanh nhân đều rất lạc quan và tự tin. Khi theo đuổi một ý tưởng nào đó, họ luôn tin tưởng rằng mình có thể và sẽ thành công. Họ cứ lao tới, cho dù nguồn ngân quỹ có thiếu hụt hay họ phải hy sinh rất nhiều về phương diện cá nhân. Hồ sơ doanh nhân. Nhìn chung, các doanh nhân không thiếu sự tự tin. Tôi nhớ đến một người bạn trẻ, người vừa chợt nhận ra rằng anh có thể xây dựng và điều hành một ngọn tháp phục vụ cho môn nhảy Bungi. Dù trước đây anh chưa từng xây ngọn tháp nào, cũng chưa từng điều hành một công ty nào. Chú thích: nhảy bungee, bungee jumping, môn thể thao mạo hiểm, trong đó người chơi nhảy từ một độ cao hàng trăm mét xuống dòng sông hay vượt thẳm với một sợi dây thừng buộc chặt ở cổ chân. Hết chú thích. Nhưng Jack yêu thích trò giải trí này và anh thực sự muốn mở một công ty của riêng mình. Anh huy động vốn, xây dựng ngọn tháp và thực hiện cú nhảy đầu tiên. Thật không may là anh sử dụng sợi dây thừng quá dài. Lòng tự tin thái quá của anh đã lấn át khả năng nghiên cứu. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Anh thực hiện cú nhảy ở dòng sông Guadalupe, Texas. Jake không chết đuối. Anh chỉ nhìn thấy nhiều cá hơn anh muốn thôi. Sự tự tin cao độ của họ có thể thuyết phục mọi người rằng họ sẽ đạt được bất kỳ mục đích nào, bất luận họ đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó hay chưa. Nhưng lòng tự tin thái quá sẽ trở thành một vấn đề lớn. Nếu nó kết hợp với những hạn chế khác, sự lạc quan và lòng tự tin cao độ là hai đặc tính điển hình của một doanh nhân, nhưng sẽ thế nào nếu thêm vào đó tính thiếu nhẫn nại? Các doanh nhân thiếu nhẫn nại không có khả năng theo đuổi đến cùng những dự án quan trọng, đòi hỏi sự tập trung cao độ trong từng quyết định. Thay vào đó, doanh nhân cứ liên tục chuyển từ thương vụ này sang thương vụ khác. Anh ta ủy thác việc điều hành công việc cho người khác. Đó là một cách khéo léo để nói rằng anh đã hết hứng thú với công việc nhàm chán cứ diễn ra đều đặn ở công ty. Cách dễ nhất để xem liệu bạn có đang gặp phải kiểu người như thế hay không là nhìn vào quá trình làm việc của họ. Họ đạt được những thành tích gì ở nơi làm việc cũ? Liệu họ có làm việc ở công ty cũ đủ lâu không? Hay họ cứ nhảy hết nơi này đến nơi khác như một con cóc? Rèn luyện tính nhẫn nại sẽ giúp mọi người ngày càng tin tưởng ở bạn. Nhiều cơ hội tốt sẽ mở ra cho bạn. Và bản lý lịch của bạn sẽ có thêm nhiều điểm nhấn giá trị. Quá tự tin, tốt bụng. Giả sử một doanh nhân có sự kết hợp hai đặc tính quá tự tin và quá tình cảm, thì công việc của anh ta sẽ có khuynh hướng diễn ra như thế nào? Các doanh nhân tốt bụng có khả năng lôi kéo những người có lòng tốt về với công ty hay tổ chức của mình. Họ tạo ra môi trường làm việc ấm áp mà ai nấy đều yêu thích. Rất nhiều doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ mạng vào những năm 90 thuộc mẫu người này. Họ có ý tưởng mà họ cho là tuyệt vời. Họ muốn trở nên giàu có và họ yêu mến mọi người. Gần đây, tôi đến thành phố New York để thăm một người bạn. Người đã chia sẻ với tôi về kinh nghiệm kinh doanh trên mạng của anh. Theo đặc trưng của loại hình kinh doanh này, anh đã khởi nghiệp bằng một ý tưởng mà anh cho là tuyệt vời. Đó là dịch vụ giao hàng nhanh. Trong vòng 1 giờ, các sản phẩm như băng video, bánh pizza và các mặt hàng tiện dụng khác cho những vị khách đặt hàng qua mạng. 1 giờ đồng hồ, chờ đợi nghe có vẻ là một khoảng thời gian hợp lý. Nhưng khi các khách hàng đói bụng, gọi một chiếc bánh pizza, xúc xích bò và heo rắc thêm tiêu, 2 lít Coca-Cola và một băng video phim hài, thì họ không muốn xe giao hàng đến chậm, dù chỉ là 1 phút. Công ty của anh có vẻ sẽ khó lòng đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng cao đối với dịch vụ giao hàng nhanh này, rồi còn sự cạnh tranh của các công ty trong ngành. Thậm chí, dù không kể đến chi phí giao hàng tận nhà, thì ngành kinh doanh pizza cũng có biên lợi nhuận khá thấp, khoảng 4%. Dự án kinh doanh liều lĩnh này, cái mà anh bạn tôi gọi là Pets videopizza.com có một hạn chế thú vị và điều đó đã sớm được thể hiện trong bản kế hoạch kinh doanh. Hạn chế ấy chính là đội ngũ quản lý của anh khá quan trọng nhu cầu tinh thần của nhân viên. Khi vừa huy động đủ vốn, họ đã tổ chức tiệc tùng và làm lễ khai trương công ty khá rình rang. Các nhà cung cấp mang đến đủ món ăn ngon lành và mọi người nâng cốc chúc tụng nhau, ai cũng hồ hởi trước viễn cảnh đầy hứa hẹn của ngành kinh doanh dịch vụ trực tuyến. Parkvideopizza.com cứ thế mà tiến tới và họ ăn mừng mỗi thành tựu đạt được bằng một bữa tiệc linh đình. Tất cả mọi người đều vui vẻ, công ty đài thọ hết mọi chi phí, các nhân viên rất hài lòng bởi vì họ được cho quyền chọn mua cổ phiếu công ty dễ dàng như cho kẹo, trong khi tiền thưởng thì tùy thuộc vào nguồn tiền có được, chứ không dựa trên kết quả công việc. Mọi người ở parkvideopizza.com ngày càng vui vẻ và thân thiết, cứ như một đại gia đình vậy. Vấn đề ở đây là những người quá tình cảm này trước đây chưa bao giờ điều hành một công ty. Parkvideopizza.com cứ tiếp tục chi tiêu vô độ và cuối cùng phải phá sản. Bạn nghĩ họ đã làm gì? Họ lại tổ chức một bữa tiệc. Vấn đề nằm ở chỗ chi phí cho bữa tiệc linh đình và tất cả những sự kiện trước đó đều do các nhà đầu tư chi trả. Parkvideopizza.com phá sản bởi vì họ là những người tốt bụng muốn làm những việc tốt, nhưng kiểu tốt bụng đó đã chặn mất con đường đưa họ tới thành công. Giá như họ có thể tiết giảm các yếu tố cảm tính và mạnh dạn đương đầu với các vấn đề của tổ chức thì có lẽ họ đã cứu được công ty, nhưng trên thực tế họ lại chọn cách tốt bụng với nhân viên và tốt bụng cả với công việc kinh doanh cho đến tận lúc phá sản. Một người còn hồi tưởng lại, chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau khi công ty còn tồn tại. Thương trường vốn khắc nghiệt, nên chỉ vui vẻ bên nhau thôi thì chưa đủ. Số vốn huy động lần đầu tiên lên đến 25 triệu đô la đã tiêu tán hết. Các khoản tiền được huy động sau này để làm nguồn vốn gối đầu nhưng lại không được sử dụng vào mục đích ấy cũng nhanh chóng cạn kiệt. Đó là một khoản tiền quá lớn để đổi lấy một môi trường vui vẻ cùng một bản kế hoạch kinh doanh rất tồi. Khi để yếu tố tình cảm chi phối quá nhiều đến công tác quản lý, bạn đã vô tình đẩy mình vào tình huống nguy hiểm, có khả năng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Đó là nguyên do tại sao các doanh nhân cần cân bằng sự tốt bụng với tính quyết đoán và kinh nghiệm quản lý để tránh một bữa đại tiệc trên con tàu Titanic. Trong lịch sử, chúng ta từng chứng kiến trường hợp khi một loạt hạn chế cùng lên tiếng khiến cho một người thất bại hết sức thê thảm. Thành Cát Tư Hãn và tập đoàn Enron. Chỉ cái tên này thôi cũng đủ khiến nhiều người sợ hãi. Cả một đế chế hùng mạnh từng nằm dưới sự trị vì của ông và cái tên Thành Cát Tư Hãn, sinh năm 1165, mất năm 1127, đã gợi lại sự chết chóc, hủy diệt và nỗi kinh hoàng. Tạp chí National Geographic của Hội Địa lý Quốc gia Hoa Kỳ đã miêu tả triều đại của ông như sau: lòng can đảm và uy tín lẫy lừng của ông đã lôi cuốn nhân sĩ từ khắp nơi trong vùng và ông thu phục được tất cả những bộ lạc đối thủ. Thành Cát Tư Hãn là một nhà lãnh đạo tối lạc, các chiến binh dũng mãnh nhất và các quân sư tài giỏi nhất đều quy tụ về dưới trướng của ông và mục đích chính của họ là cùng ông giành được những chiến thắng lẫy lừng. Những người có công được thưởng vô số chiến lợi phẩm, mỹ nữ, của cải châu báu và nô lệ. Các chiến binh của Thành Cát Tư Hãn giành được nhiều vinh hoa phú quý từ thắng lợi trong các cuộc chiến tranh đẫm máu dưới triều đại của ông. Các số liệu của lịch sử cho thấy mức độ hủy diệt ở những nơi đoàn quân của Thành Cát Tư Hãn đi qua đã nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Đem quân quần nát khắp vùng Trung Á, Thành Cát Tư Hãn đã đánh chiếm các thành phố thuộc sự trị vì của vua Muhammad và thành phố Samarkand, bây giờ là thủ đô của triều đại Muhammad, đã đầu hàng. Thành phố Bukhara hiện thuộc Uzbekistan cũng vậy. Thành Cát Tư Hãn không bao giờ nao núng. Ông từng tuyên bố, ta là sự trừng phạt từ Thượng Đế. Sau này một nhà sử học Hồi giáo đã dẫn lại câu nói của ông, nếu ngươi không phạm tội tày trời thì Thượng Đế đã không giáng xuống đầu ngươi sự trừng phạt của ta. Một nhân chứng đã kể lại, họ đến, họ hủy diệt, đốt nhà, họ tàn sát, cướp bóc, rồi họ bỏ đi. Chúng ta hãy xem xét các đặc điểm tính cách của Thành Cát Tư Hãn. Thứ nhất, ông không phải là người kém cỏi. Ngược lại, ông là người nhìn xa trông rộng, có tham vọng cai trị cả thế giới. Thứ hai, ông là người quá tự tin. Chính lòng tự tin cao độ đã giúp ông trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới lúc bấy giờ. Thứ ba, Ông là người quá độc đoán, ông sẵn sàng hủy diệt bất cứ thứ gì cản đường mình. Thứ tư, ông là người khá lạnh lùng, ít quan tâm đến người khác. Bên cạnh tất cả những hạn chế ấy, ông còn thiếu một đặc tính đầy uy quyền đã đưa con người đi từ nền văn minh này sang nền văn minh khác: sự tôn trọng luật lệ. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người không tuân thủ luật lệ? Điều gì sẽ xảy ra nếu một người có cơ hội tự viết nên những đạo luật của chính mình? Điều gì sẽ xảy ra nếu không ai kiểm soát việc thiết lập và áp dụng các đạo luật đó? Điều tất yếu xảy ra là sự hình thành một kẻ bạo chúa, một đế chế hủy diệt, một chính sách dã man và một chế độ cai trị chuyên quyền. Liệu ngày nay chúng ta có còn hành khách thứ hãn nào không? Jeff Skilling, nhân vật đóng vai trò chủ chốt trong vụ sụp đổ của tập đoàn Enron, có lẽ là một hình tượng gần giống với thành cát tư hãn. Chú thích: Jeff Skilling, cựu giám đốc điều hành của tập đoàn Enron, người bị kết án 24 năm 4 tháng tù vì tội gian lận trong kinh doanh. Hết chú thích. Những hạn chế cá nhân của những người lãnh đạo càng lớn thì tác động của chúng lên tổ chức càng lớn. Một bài báo trên tờ Business Week đã phân tích hết sức thấu đáo những hạn chế cá nhân của Skilling. Trong đó đặc biệt lưu ý rằng mỗi năm ông thuê khoảng 250 thạc sĩ quản trị kinh doanh trẻ tuổi, sáng giá. Tất cả họ đều liều mạng chứng tỏ bản thân để cũng được nhanh chóng phất lên. Ở quanh Houston, hễ thấy một chiếc Buick nào thì người ta lập tức nghĩ ra ngay rằng chủ nhân của chiếc xe đó hẳn là nhân viên của Enron. Theo thông tin do một cựu giám đốc điều hành của Enron cung cấp, chính sách của Skilling là mua sự trung thành của nhân viên bằng tiền. Nhiều người khác vẫn còn nhớ việc Skilling đã ngang nhiên so sánh tập đoàn ExxonMobil như một con tàu cồng kềnh uể oải, trái ngược với hoạt động vô cùng hiệu quả của Enron. Có thể nói không quá rằng những hạn chế cá nhân thể hiện trong con người thành cát tư hãn cũng chính là những hạn chế mà chúng ta tìm thấy ở Jeff Skilling. Quyết tâm đạt được thành công, mạnh mẽ, tự tin cao độ, lạnh lùng và bất tuân luật pháp là những điểm tương đồng giữa hai con người này. Hình tượng của Jeff Skilling qua lời mô tả của các đồng nghiệp và qua những tổn thất được tiết lộ thực sự đã khiến người ta ớn lạnh. Tôi xin được trích dẫn thêm một lời bình từ tạp chí National Geographic về thành cát tư hãn: ông bước qua xác các kẻ thù của mình mà không hề có cảm giác tội lỗi hay ăn năn. Jeff Skilling cũng khăng khăng rằng mình chưa hề làm gì sai trái và không hiểu vì sao lại bị triệu tập đến để giải trình trước quốc hội. Tuy nhiên, những nhân viên biết được các tình tiết uẩn khúc bên trong lại không nghĩ như vậy. Một bài xã luận đăng ngày 26 tháng 5 năm 2006 trên tờ Wall Street Journal có tựa đề "Các phán quyết trong vụ Enron" viết rằng: trong khi đó, thiệt hại do vụ lường gạt này gây ra thật khủng khiếp. Hàng chục tỷ đô la giá trị thị trường, 2,1 tỷ đô la tiền trợ cấp và khoảng 5.600 người bị mất việc khi công ty sụp đổ vào tháng 12 năm 2001, với khung hình phạt ít nhất là 5 năm tù cho mỗi tội danh được thành lập. Skilling và Lay, một giám đốc điều hành khác, có thể sẽ phải bốc lịch lâu hơn cả Pastow, giám đốc tài chính, nhân vật chủ chốt trong vụ gian lận này. Nhân tiện, xin được nêu một số trường hợp tương tự để so sánh. Giám đốc điều hành Bernie Ebert của WorldCom đã phải lãnh án 25 năm tù. John và Timothy Ragged của Odeon Fair Cable lần lượt lãnh 15 và 20 năm, còn hai cựu lãnh đạo của Tyco mỗi người lãnh 25 năm. Đó là những phán quyết khá công minh của Bộ Tư pháp và của trưởng lý quận Manhattan trong vụ Tyco. Mọi người trong giới kinh doanh đều nhất trí rằng việc kết án các cá nhân khoảng 30 người trong vụ Enron sẽ góp phần ngăn chặn tội phạm kinh tế trong tương lai nhiều hơn cả bất cứ điều khoản nào của đạo luật Sarbanes-Oxley. Chú thích: đạo luật Sarbanes-Oxley, còn được biết với tên đạo luật Sarbox, là một trong những đạo luật căn bản của nghề kế toán, kiểm toán, được ban hành tại Hoa Kỳ năm 2002. Mục tiêu chính của đạo luật này nhằm bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và các công ty đại chúng bằng cách buộc các công ty này cải thiện sự đảm bảo và lòng tin đối với các báo cáo, các thông tin tài chính công khai. Hết chú thích. Giống như nhiều giám đốc điều hành khác, những người đã dành rất nhiều thời gian để mài giũa kỹ năng kinh doanh và sự nhạy bén của mình mà lại không chú tâm đến các vấn đề tiềm ẩn trong hành vi ứng xử, Những hạn chế cá nhân của Skilling đã hủy hoại sự nghiệp của ông và khiến ông phải trả giá đắt. Và bởi vì không một tổ chức hay đội nhóm nào có thể tiến bộ nếu trong bộ máy lãnh đạo của họ vẫn tồn tại những mặt hạn chế, nên hạn chế của những người nắm giữ vị trí lãnh đạo cuối cùng đã tác động đến sự thành bại, thậm chí sự tồn vong của cả tổ chức. Tôi không có ý định khiển trách Jeff Skilling. Ông cũng bị các hạn chế cá nhân của chính mình khống chế. Tất cả chúng ta đều mang các hạn chế theo bên mình cho đến khi nào chúng ta khắc phục hết chúng một cách triệt để. Chương 20. Các hạn chế cá nhân và văn hóa. Tôi ngồi cạnh Steve Gaffney tại bữa tiệc do tập đoàn ITT, International Telephone và Telegraph của Anh tổ chức. ITT là một tập đoàn đa quốc gia lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng. Họ là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực như không gian, mạng viễn thông quân đội, xử lý nguồn nước, điện tử, hóa chất và nhiều lĩnh vực khác. Phạm vi hoạt động sâu rộng của họ có thể khiến cho các nhà khoa học hàng đầu thế giới phải kinh ngạc. Steve là chủ tịch ITT tại Hoa Kỳ và một trong những công ty con của anh là nhà tài trợ cho giải đua NASCAR. Bữa tiệc hôm ấy được tổ chức cho các đội đua NASCAR mà họ đang hợp tác. Stevie có thân hình rắn chắc, vạm vỡ như một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp. Anh nghiêng người sang tôi và hỏi: "Thế anh làm gì cho các đội đua NASCAR?" Hôm đó, tôi đến dự tiệc với tư cách là khách mời của Armando Pitt và Terry Bradshaw của đội đua Navy. Tôi trả lời: "Stevie, tôi là một bác sĩ tâm lý. Công việc của tôi là giúp cho đội đua của họ đạt thành tích cao hơn." Chúng tôi đã dành cả buổi tối để thảo luận về tác động của các hạn chế cá nhân đối với thành tích làm việc của tập thể. Thay đổi văn hóa công ty. Vài tháng sau, Stevie gọi điện cho tôi, bảo tôi đến. Anh muốn tôi làm điều tương tự như đã làm cho đội đua của Pitt và Bradshaw tại giải NASCAR. Tôi cùng một nhân viên cao cấp của mình đã bay đến Colorado Springs để xem liệu chúng tôi có thể làm gì được cho ITT không. Stevie là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và cả hai chúng tôi đều nhìn thấy ngay những vấn đề cần được cải thiện. Ở đây có một điểm đáng lưu ý là các công ty con trong tập đoàn của anh có tính cạnh tranh rất cao. Họ không chỉ muốn đánh bại các đối thủ bên ngoài, mà họ còn cạnh tranh với người nhà bằng thái độ rất quyết liệt. Stevie muốn chuyển toàn bộ tổ chức sang mô hình các đội nhóm có quan hệ hợp tác và tương trợ, chứ không phải quan hệ cạnh tranh nội bộ như hiện tại. Văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn ITT đã phản ánh những hạn chế cá nhân của ban lãnh đạo. Vậy thì chỉ khi nào những hạn chế cá nhân của ban lãnh đạo thay đổi, thì tổ chức mới thay đổi và đi lên. Đó là bối cảnh và điều kiện để thay đổi văn hóa công ty. Vậy để thay đổi tổ chức, trước hết Stevie và các nhà quản lý cao cấp cần thay đổi những hạn chế cá nhân của mình. Hạn chế đáng kể nhất của Stevie là khô cứng, nghiêm khắc và ít chịu lắng nghe. Điểm số về tình cảm của anh rất thấp, trong khi điểm số về lòng đam mê và quyết tâm lại rất cao. Anh luôn bận rộn và không có thời gian để nghe nhân viên báo cáo chi tiết về việc gì cả. Tư duy nhanh nhạy và sắc bén cũng có thể là một điểm bất lợi nếu nó khiến bạn mất kiên nhẫn với những người suy nghĩ chậm hơn mình. Khả năng nắm bắt vấn đề thần tốc của Stevie làm anh luôn ở trong tình trạng căng thẳng vì phải chờ đợi người khác. Khi có ai đó vừa lên tiếng, anh ngắt lời ngay: được rồi, tôi hiểu rồi. Và luôn hối thúc mọi người trình bày nhanh hơn. Hậu quả là các nhân viên của anh lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng, vội vàng khi muốn, và rồi họ sẽ cố gắng trình bày báo cáo của mình thật nhanh để anh không phải chờ đợi. May thay là bên cạnh các hạn chế của mình, Stevie cùng các nhân viên của anh đều có đủ tài nghệ và năng lực để giữ cho công ty tiếp tục tiến lên. Nhưng họ có thể phát triển và thành công hơn nữa không nếu các hạn chế của họ được xác định và khắc phục? Stevie thường rời khỏi buổi họp với cảm giác rằng anh đã nắm được những thông tin anh cần, nhưng các nhân viên của anh thì lại áy náy vì họ vẫn chưa trình bày hết ý tưởng của mình. Họ bị hối thúc phải lướt nhanh qua các dữ liệu mà họ đã dành hết nhiều ngày, đôi khi là nhiều tuần để chuẩn bị. Đôi khi họ cảm thấy ý kiến của mình không được lắng nghe, thậm chí bị bỏ ngoài tai. TV cũng biết rằng có gì đó bất ổn, nhưng anh không biết chính xác là điều gì. Và tôi đã nói cho anh biết rằng anh làm mọi người hoảng sợ khi hối thúc họ báo cáo thật nhanh. Họ căng thẳng, anh quá áp đảo và nhiều người bị anh đe dọa cho phát khiếp. Vậy thì bây giờ anh phải tập lắng nghe, đặt câu hỏi lại và để mọi người có cơ hội trình bày quan điểm của họ. Có như thế anh mới xây dựng được một tập thể vững mạnh hơn. Đúng như bản chất của mình, Stevie nắm bắt vấn đề rất nhanh. Trong cuộc họp toàn công ty, anh nói với mọi người rằng anh đã nhận ra những thiếu sót của mình, rằng anh sẽ quyết tâm thay đổi. Và các thành viên trong công ty hoàn toàn ủng hộ Stevie và anh đã trở thành tấm gương của họ để họ soi vào và thay đổi chính mình. Một đội ngũ lãnh đạo tuyệt vời sẽ xây dựng nên một tập thể tuyệt vời. Muốn vậy, trước hết các nhà lãnh đạo cần thay đổi bản thân để trở thành những cá nhân tuyệt vời. Bạn có thể trở thành một con người tuyệt vời hay không? Tất cả tùy thuộc vào bạn. Một khi bạn phát huy được những đặc tính tốt đẹp nhất của mình và trở thành một con người tuyệt vời, những người xung quanh sẽ bị hút về phía bạn. Bạn không thể chỉ đơn giản bảo người khác hãy cống hiến hết mình, mà chính bạn hãy làm gương trước, và mọi người tự nhiên sẽ làm theo bạn. Sức mạnh của tâm lý đám đông là thế. Khi nhìn thấy những người khác khắc phục hạn chế và hoàn thiện bản thân, chính bạn cũng muốn bắt chước theo họ. Đó là bởi vì họ đã giúp bạn thấy được bản thể tốt đẹp trong con người mình. Stevie đã thực hiện những điều anh hứa. Anh đã lắng nghe tốt hơn, kiên nhẫn với người khác hơn và hỗ trợ mọi người nhiều hơn. Anh cũng đã được đề bạt lên chức Tổng Giám đốc phụ trách mảng quốc phòng của ITT toàn cầu, kiêm Phó Chủ tịch cấp cao của tập đoàn ITT. Và bạn nên hiểu rằng phần thưởng ở đây không chỉ đơn thuần là sự thăng tiến. Stevie sẽ nói với bạn rằng phần thưởng thực sự chính là khơi gợi được những khía cạnh tốt đẹp nhất ở đội ngũ nhân viên của anh. Những con người khỏe mạnh, thành đạt sẽ tạo ra một nền văn hóa lành mạnh. Khởi đầu bằng sự thay đổi cá nhân là điểm tuyệt vời nhất ở người lãnh đạo. Thay đổi văn hóa công ty là một chuyện, nhưng còn thay đổi văn hóa của một quốc gia thì sao? Khai thác các hạn chế. Xã hội không bao giờ làm ngơ trước những hạn chế cá nhân. Bất kỳ quốc gia nào, sắc tộc nào, tầng lớp nào cũng phải vật lộn với chứng nghiện như bài bạc, rượu chè, ma túy hay thậm chí là chứng nghiện mua sắm, internet và TV để kéo các nạn nhân thoát khỏi tình trạng trên. Văn hóa được định nghĩa là tổng hợp tất cả những khuôn mẫu hành vi ứng xử mang tính xã hội, nghệ thuật, niềm tin, các thể chất và tất cả những sản phẩm khác từ sức lao động và tư duy của con người. Theo tự điển American Heritage, nếu nền văn hóa được định hình bởi sự lựa chọn của các cá nhân trong một nhóm người, thì những sự lựa chọn ấy sẽ quyết định sức sống và tầm phát triển của xã hội ấy. Sự lan tràn đáng lo ngại của sách báo khiêu dâm, tệ cờ bạc, nạn bạo lực, sự tán dương đối với những hoạt động giải trí hạ thấp nhân phẩm của phụ nữ, các diễn viên hài làm trò bằng những hành vi tệ hại nhất như nghiện ngập, coi thường pháp luật, phân biệt chủng tộc, tất cả đều là những phát súng cảnh báo về một thảm họa quốc gia khó tránh khỏi nếu những hạn chế của xã hội cứ tiếp tục bị phớt lờ. Sự lựa chọn của từng cá nhân trong hành vi ứng xử và đạo đức sẽ quyết định tương lai của một quốc gia. Nhưng điều này có liên quan gì đến các hạn chế cá nhân? Sự phát triển của một quốc gia tùy thuộc vào nền văn hóa. Sự phát triển của nền văn hóa tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Với mỗi lựa chọn mang tính cá nhân, chúng ta hoặc là tăng cường sức mạnh cho quốc gia, hoặc là làm cho nó suy yếu đi. Chúng ta không thể chọn một cách sống không có mục đích và vô giá trị. Mỗi lựa chọn sáng suốt của chúng ta sẽ góp phần làm cho đất nước thêm vững mạnh. Mỗi quyết định mạo hiểm của chúng ta sẽ góp phần đẩy tương lai quốc gia đến với nhiều thách thức mới. Như chúng ta đã thấy, nền văn hóa của hệ thống các công ty thuộc tập đoàn ITT đã phản ánh những hạn chế của các cá nhân giữ vai trò lãnh đạo trong tổ chức. Từ đó chúng ta nhìn thấy được một nguyên tắc đúng cho mọi quy mô. Sự thay đổi văn hóa bị chi phối bởi sự thay đổi của cá nhân. Với tư cách là công dân của một quốc gia, nếu chúng ta từ chối xác định những hạn chế cá nhân của chính mình, thì những hệ quả kéo theo có thể vô cùng lớn. Chúng ta có thể thay đổi trên nhiều phương diện để vượt qua được những thách thức của nền văn hóa hiện tại. Hãy nhớ rằng sự lựa chọn về hành vi ứng xử cá nhân luôn thuộc về bạn. Tôi đã chứng kiến Stevie đương đầu với thách thức trong quá trình khắc phục hạn chế cá nhân để thiết lập những tiêu chuẩn mới cho một cuộc sống mới. Và những thay đổi này đã được thể hiện qua văn hóa doanh nghiệp của ITT trên toàn cầu. Dưới sự dẫn dắt của anh, Công ty đang trở thành một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Nguyên lý tương tự cũng rất hiệu nghiệm đối với nền văn hóa của quốc gia chúng ta. Mỗi cá nhân hãy chọn cách sống tích cực và quyết tâm khắc phục các hạn chế cá nhân của mình. Nhờ sự lựa chọn của chúng ta mà đất nước sẽ trở nên giàu có và hùng mạnh hơn. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã tìm hiểu hết chương 19 và chương 20 của cuốn sách này. Ở chương 19, tác giả đã giúp chúng ta có cách khắc phục được các hạn chế cá nhân trong công việc. Và ở chương 20, tác giả cũng giúp chúng ta thấy được các hạn chế cá nhân và văn hóa. Ở chương 20, thông điệp mà tác giả mang đến cho chúng ta là mỗi cá nhân hãy chọn cách sống tích cực và quyết tâm khắc phục các hạn chế cá nhân của mình. Nhờ sự lựa chọn của chúng ta mà đất nước sẽ trở nên giàu có và hùng mạnh. Hãy nhớ lấy điều này bạn nhé. Và ngay sau đây, bạn sẽ cùng với kho sách nói.com.vn đến với chương cuối cùng của cuốn sách, chương 21, sức mạnh của lời góp ý chân thật. Hầu hết mọi người không bao giờ tiếp thu ý kiến của người khác, ngay cả những người chịu lắng nghe thì không phải lúc nào họ cũng sửa đổi hay cải thiện hành vi ứng xử của mình. Chỉ những ai có khả năng lắng nghe và thực sự tiếp thu, biến lý thuyết thành hành động mới có thể vươn đến đỉnh cao. Những người thành công đều là những người ham học hỏi, họ sẽ vượt lên trên những người không biết khai thác thế mạnh của thông tin, phương pháp và các kỹ năng mới. Rất nhiều người đã than phiền với tôi là họ không nhận được nhiều lời góp ý. Nguyên nhân khiến hầu hết mọi người không nhận được lời góp ý là vì họ không mở lòng đón nhận ý kiến phản hồi của người khác. Tôi đã gặp những người bản tính và họ không ngại thể hiện cho bạn biết điều đó. Họ là người khó tiếp cận và trong các cuộc đối thoại, họ luôn cố tình tránh né những vấn đề mang tính cá nhân. Còn những ai muốn hoàn thiện mình hơn sẽ tự tìm kiếm những lời góp ý chân thành. Khi màn hình bị treo, tôi có một người bạn mà tôi hết mực tôn trọng. Mặc dù anh là một người khá cởi mở, nhưng đôi khi suy nghĩ và cảm xúc của anh thật khó đoán. Một lần nọ, tôi đã gợi ý với anh rằng có thể anh nên thể hiện những tình cảm tốt đẹp mà anh dành cho mọi người nhiều hơn. Anh tỏ ra bối rối trước lời đề nghị của tôi, thế là tôi trình bày cụ thể hơn. Những lúc anh suy nghĩ, trông anh dường như hơi cau có lẽ anh không cố tình như thế, nhưng trong mắt người khác thì đó là một vẻ mặt rất khó chịu. Mỗi khi suy nghĩ điều gì, Sam như chìm sâu vào thế giới riêng của mình mà không còn để ý đến mọi người xung quanh. Khuôn mặt anh trông khó đăm đăm, tôi gọi hình ảnh đó là màn hình bị treo và anh đang bận xử lý thông tin ở sâu trong đầu. Anh nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, anh chưa nghe ai nói thế bao giờ. Tôi bảo anh hỏi cô thư ký của anh xem sao. Sam tỏ ra không thoải mái lắm, tôi gợi ý. Vậy thì anh hãy về nhà và thử hỏi vợ anh xem, tôi cá là cô ấy sẽ đồng ý với tôi. Mặc dù hơi do dự, nhưng Sam vẫn làm theo lời tôi. Kể từ ngày hôm ấy, Sam đã bắt đầu ý thức hơn để điều chỉnh nét mặt. Mỗi khi anh suy nghĩ về những việc quan trọng, bạn thấy đấy, lời góp ý chân thành từ những người yêu thương đã làm nên những điều kỳ diệu. Lấy cảm xúc để né tránh những lời góp ý. Một nhóm người khác lại có cách riêng để né tránh những lời góp ý. Khi bạn cố gắng nói với họ những điều khiến họ không thoải mái, họ sẽ bắt đầu khóc ngay. Họ khóc vì những lời nhận xét của bạn đã làm tổn thương họ. Bạn là thủ phạm và họ là nạn nhân. Nhiều người có thái độ phản ứng tiêu cực để ngăn cản người khác góp ý. Một số người sẽ khóc, một số người khác thì la hét và nổi giận. Một số sẽ chọn cách im lặng nhưng không thay đổi và có người hờn dỗi. Nhưng tất cả những kiểu phản ứng đó đều nhằm vào mục đích chung là để khỏi bị góp ý hay phê bình thêm nữa. Họ không muốn nhìn thẳng vào những mặt trái trong chính họ, không dám thay đổi bản thân vì điều đó quá đau đớn. Vì vậy họ luôn tìm ra những cách hiệu quả nhất để khỏi phải đối diện với vấn đề. Đánh giá năng lực công khai. Những ngày thứ hai buồn thảm chỉ mô tả được một phần những gì mà các vận động viên NFL phải đối mặt sau một buổi chiều làm việc vất vả. Nói đúng hơn, đó là những ngày thứ hai đen tối và buồn thảm, những ngày thứ hai ác nghiệt và nhức nhối, những ngày thứ hai bầm dập và sứt sẹo. Phần cơ thể nào không bị đau nhức thì có lẽ do thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng. Liệu việc đưa tất cả những thất bại cá nhân của bạn ra mổ xẻ trước tập thể có phải là một cách làm việc hiệu quả không? Có lẽ không, nhưng đó thực sự là điều mà tiền đạo tấn công Anthony Milner vẫn làm mỗi tuần trong sự nghiệp thi đấu 13 năm của anh cùng đội Cincinnati Bengals. Cincinnati không chỉ ủng hộ kiểu đánh giá thành tích công khai này mà còn xem đây là một cách hữu hiệu, dù không lấy gì làm dễ chịu, để tối thiểu hóa những hạn chế cá nhân của mình. Vì sự kiện này mà Anthony Monut được ghi danh vào bảo tàng danh nhân NFL Hall of Fame. Không lâu sau khi Anthony giải nghệ, tôi đã mời anh đến phát biểu tại một hội thảo giáo dục quốc gia. Anthony chia sẻ, bí quyết thành công của anh chính là những buổi đánh giá năng lực công khai. Đây không phải là một công việc dễ chịu, càng không phải là một việc vui vẻ, mà là một phương pháp bắt buộc giúp bạn tiến bộ, ít nhất là bắt buộc trong môn bóng bầu dục. Mặc dù vậy, anh vẫn thừa nhận là rất sợ việc đó, nhất là sau mỗi trận thua. Vào ngày thứ hai, sau mỗi trận đấu, trước khi đội Bengal bắt đầu học chiến thuật đối phó với đối thủ tiếp theo, họ sẽ nhìn thấy một tấm bảng lớn. Cột phía bên trái là tên của mỗi cầu thủ và cột phía bên phải là điểm số thành tích của họ theo thang điểm từ 1 đến 10. Trên bảng không phải là những lời nhận xét chung chung cho cả trận đấu, những đánh giá mang tính hình thức hay rút kinh nghiệm đơn thuần. Mỗi cầu thủ đều được chấm điểm cho từng trận đấu mà mình tham gia. Trên bảng là những nhận xét chính xác, đáng tin cậy nhất về phong độ thi đấu của mỗi cầu thủ, những sai sót cụ thể, cũng như những cơ hội mà họ đã tận dụng thành công. Tất cả các cầu thủ và huấn luyện viên đều có thể đọc bảng đánh giá ấy. Tất nhiên, sẽ khó tránh khỏi việc mọi người soi mói điểm số của nhau. Anh chàng kia sẽ bị gì không khi anh ta bỏ lỡ đường truyền ở cuối đường biên? Liệu người vào thay tôi có ghi được điểm cao không? Liệu các huấn luyện viên có để ý thấy anh chàng ở bên cạnh tôi rất lười di chuyển không? Những cầu thủ phấn đấu tiến lên vị trí dẫn đầu biết rằng đường tới thành công chính là những nhận xét ở cột bên phải. Cạnh tên họ, Anthony là người có tính cạnh tranh rất cao. Mục tiêu của anh là đạt được điểm 10 ở mỗi trận đấu. Anh nỗ lực hết mình, anh nghiên cứu kỹ điểm số của mình và hỏi các huấn luyện viên để tìm ra nguyên nhân phía sau các điểm số ấy. Không phải để đòi hỏi điểm số cao hơn, mà để xác định và khắc phục bất cứ hạn chế nào mà anh ta tìm ra. Cựu đồng đội của Anthony, tiền đạo tấn công Mark Montoya, ghi nhận rằng việc theo đuổi sự hoàn hảo của Anthony là một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ. Anh đã thi đấu suốt 13 năm mà vẫn đầy nhiệt huyết như lúc mới bắt đầu vậy. Lợi thế hình thể cao gần 2 mét, nặng khoảng 126 kg và kỹ năng hoàn hảo có thể giúp Anthony không cần nỗ lực nhiều, vẫn đạt được điểm số khá tốt. Hẳn anh đã có thể bào chữa cho những trận đấu tồi rằng đầu gối của anh bất ổn, 3 lần bị chấn thương nặng trong 4 năm thi đấu ở Đại học Nam California. Thế nhưng anh vẫn chỉ vắng mặt 3 trận đấu trong suốt 13 năm thi đấu cho NFL. Anh đã chọn lắng nghe và học hỏi, mặc dù những lời chỉ trích của các huấn luyện viên đôi khi thiếu hợp lý. Một ví dụ điển hình là khi huấn luyện viên Kim McNally cứ khăng khăng yêu cầu Milner phải thi đấu ở vị trí cánh phải, dù anh đã quen chơi ở cánh trái, anh vẫn làm theo lời huấn luyện viên và kết quả là cả đội thi đấu thật tệ. Nhưng khi McNally để Milner quay lại vị trí cánh trái quen thuộc thì mọi việc tốt đẹp trở lại. Anthony cũng có thể phớt lờ bảng đánh giá, phớt lờ nhận xét của các huấn luyện viên, cáu kỉnh cho rằng anh không nhận được sự tôn trọng mà một vận động viên chuyên nghiệp như anh đáng có, hoặc biện hộ cho những điểm số thấp của mình. Nhưng anh đã trân trọng những thông tin phản hồi và lấy đó làm cơ sở để hoàn thiện bản thân. Kết quả là nỗ lực của anh đã được nhìn nhận. Milner đã được Hiệp hội Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia bầu chọn là tiền đạo tấn công tiêu biểu của 5 đến 4 lần, 1987, 1989, 1990, 1991. Bài tuyên dương về anh vào năm 1989 có đoạn viết: Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia có 3 cấp độ tiền đạo tấn công. Cấp độ thấp nhất là dành cho các cầu thủ khao khát được chơi ở giải chuyên nghiệp. Cấp độ tiếp theo là dành cho các cầu thủ đã nổi danh. Cấp độ cao nhất là Anthony Milner. Anh chính là đỉnh cao của môn thể thao này. Nỗi sợ hãi, ranh giới cuối cùng. Tôi được mời đến thuyết trình tại hội nghị hàng năm của Hiệp hội Xã hội học ở Washington DC. Sau buổi thuyết trình, một quý ông khá nổi bật, một người mà tôi đã biết danh từ lâu, đến tự giới thiệu với tôi và đề nghị chúng tôi đến thăm ông vào một ngày nào đó. Ông là trưởng khoa xã hội học của một trong những trường đại học danh tiếng nhất trên thế giới. Khi chúng tôi đến thăm, Ông bày tỏ rằng ông nhận thấy công việc của tôi rất thú vị và ông hỏi, liệu anh có muốn đến trường đại học của chúng tôi để thực hiện luận văn tiến sĩ không? Anh sẽ vừa học vừa làm trợ lý cho tôi nếu anh đồng ý nhận lời mời này. Tôi sững sờ đến mức không biết nói gì vào lúc ấy. Tôi đang đứng trước một cơ hội hiếm có. Vị giáo sư danh tiếng ấy đang ngỏ lời mời tôi làm việc với ông. Đó thực sự là điều mà một gã sinh viên 24 tuổi với nhiều khó khăn trong việc học hành như tôi chưa từng mơ đến. Mỗi chúng ta đều có lúc phải đứng trước những ngã rẽ của cuộc đời. Trước mắt chúng ta có những cánh cửa mở ra và những cánh cửa đóng lại. Trước hoàn cảnh đó, lời chỉ dẫn rõ ràng nhất cho chúng ta chính là những gì mà hệ thống giá trị và đạo đức của chúng ta mách bảo. Tôi đã bắt đầu từ chính mình để suy nghĩ về toàn bộ khái niệm hạn chế cá nhân. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có những hạn chế cá nhân và tôi cho rằng chúng ảnh hưởng đến chúng ta theo những cách mà chúng ta không hiểu được. Trong khi một số hạn chế là khá rõ ràng, giống như là cái bướu trên đầu của Richard, một số hạn chế khác lại lặn sâu bên trong đến nỗi chúng ta thậm chí không biết rằng chúng tồn tại và cũng không nhận ra tác động của chúng lên rất nhiều quyết định của chúng ta. Ngay từ năm học lớp 2, tôi đã muốn cuộc sống của mình phải thật có ý nghĩa. Tôi muốn tạo nên sự khác biệt trong thế giới mà mình đang sống. Tôi muốn được phát triển và thực hiện bất kỳ mục đích nào mà cuộc đời tôi hướng đến. Tôi muốn làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ những người khác, để họ cũng có thể phát triển và thực hiện tất cả những hoài bão của mình. Trong nhiều năm qua, tôi đã nhận ra rằng những hạn chế cá nhân của tôi chính là trở ngại lớn nhất, ngăn cản tôi thực hiện những ước muốn ấy. Tôi bắt đầu quan sát chúng kỹ hơn để tìm hiểu mối liên hệ và tác động của chúng lên cuộc đời mình. Và tôi biết rằng chỉ cần tôi phát hiện ra những hạn chế của mình và khắc phục được chúng, thì chắc chắn cuộc đời tôi sẽ khác đi và tôi sẽ phát huy được tối đa năng lực của mình. Tại sao tôi lại chia sẻ với bạn điều này? Bởi vì ngày hôm đó, tôi đã từ chối lời đề nghị có thể thay đổi cuộc đời mình. Bài học tôi rút ra ngày hôm đó, nhưng phải đến vài năm sau tôi mới thật sự hiểu ra là tất cả chúng ta đều tự kể cho mình nghe những câu chuyện. Sự thật là cuộc sống của chúng ta được tạo thành bởi những câu chuyện ấy và chúng ta sống theo hình ảnh mà chúng ta vẫn tưởng tượng về mình. Tôi đã có cơ hội được theo học một trong những học giả vĩ đại nhất trong chuyên ngành của tôi vào thời bấy giờ và tôi đã từ chối ông. Tôi có một vài lý do để biện minh, bao gồm cả chi phí để theo đuổi mấy năm học đó. Hơn nữa, ở nhà tôi còn quá nhiều việc cần giải quyết. Những lý do đó tạo nên câu chuyện mà tôi sẽ kể với mọi người để giải thích tại sao tôi không bắt lấy cơ hội ngàn năm có một ấy. Đương nhiên, tôi cũng kể với bản thân mình câu chuyện ấy và nó quá thuyết phục đến nỗi tôi đã thực sự tin rằng đó là sự thật. Tôi buộc phải tin để tôi khỏi day dứt khi bỏ qua lời mời ấy, cũng như đã bỏ qua tất cả những gì mà nó có thể mang đến cho tương lai của tôi. Chúng ta thêu dệt nên những lý do để tự huyễn hoặc mình và để tránh né những sự thật đau lòng. Thế sự thật ở đây là gì? Sự thật là tôi sợ thất bại, vẫn bị ám ảnh bởi khả năng học hành kém cỏi từ thuở bé. Tôi đã không nhìn thấy những thành công của mình, mà chỉ nhìn thấy khả năng thất bại đáng xấu hổ. Ý nghĩ về việc đến một nơi mà tôi chưa từng đến và rồi thất bại vượt quá sức chịu đựng của tôi. Thất bại ấy sẽ để lộ những điểm yếu lớn nhất của tôi và hủy hoại câu chuyện đời tôi. Dù nếu quả thật như vậy, thì tôi cũng chỉ cần nghĩ ra một câu chuyện khác để biện minh cho thất bại của mình. Tôi sẽ viện ra nhiều lý do, chẳng hạn như do lỗi của một ai đó, hoặc do chưa đúng thời điểm, hoặc bất cứ chi tiết nào có thể khiến câu chuyện của tôi trở nên hợp lý. Nhiều năm sau, khi tôi đối mặt với lý do thực sự khiến tôi không đến trường đại học ấy, tôi đã vô cùng thất vọng. Tôi thất vọng về chính mình, không phải vì tôi đã từ chối lời mời, mà vì tôi đã cho phép nỗi sợ hãi quyết định thay mình. Được ban tặng cơ hội là một chuyện, còn nắm bắt cơ hội ấy để rồi phát hiện ra mình kém cỏi như mình vẫn nghĩ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi nghĩ, thà cứ tuyên bố rằng mình được trường nhận vào, nhưng mình quyết định không đi học. Tôi tự hứa sẽ không để cho nỗi sợ hãi quyết định thay mình nữa. Khi tôi sợ hãi, tôi sẽ đối mặt với nỗi sợ ấy và sẽ thực hiện đúng cái điều đang khiến tôi sợ hãi. Thế còn bạn, bạn sẽ làm gì? Liệu bạn sẽ nhìn vào những hạn chế cá nhân của mình và đương đầu với chúng chứ? Hay bạn sẽ tránh né và viện ra những lý do riêng? Thực ra, chúng ta chỉ có hai nỗi sợ cơ bản thôi. Chúng ta chào đời với hai nỗi sợ bẩm sinh, sợ bị té và sợ tiếng ồn. Mọi nỗi sợ khác đều được hình thành dưới tác động của môi trường xung quanh. Một số nỗi sợ đóng vai trò giữ an toàn cho chúng ta trong thế giới phức tạp và bộn bề này, trong khi những nỗi sợ khác lại là kết quả từ việc cóp nhặt từ các mối đe dọa trong tưởng tượng hoặc các mối đe dọa một thời giờ đã không còn tồn tại. Do đó, bạn có thể loại bỏ những nỗi sợ do hoàn cảnh phát sinh bất cứ lúc nào bạn muốn. Đừng cho phép bất cứ nỗi sợ hãi nào ngăn trở bạn thực hiện những thay đổi mà bạn cần thực hiện. Có những người trông chờ vào bạn, và dù bạn có muốn hay không thì họ cũng mong muốn bạn phát huy hết tiềm năng của mình. Câu hỏi dành cho bạn là họ có xứng đáng để được như thế hay không? Bạn có xứng đáng để được như thế hay không? Tôi tin là có. Sự thay đổi đưa bạn đến những vị thế mới. Tôi đã chứng kiến Mark McCormack thay đổi cách ứng xử với gia đình, với các nhân viên của ông, và điều đó đã thay đổi cuộc đời ông. Terry Bradshaw đã thay đổi cách quản lý đội đua của mình và đạt được những kết quả đáng kể. Người hàng xóm của tôi thay đổi tính cầu toàn, và một trong các con trai của tôi thay đổi tính vô trách nhiệm trong vấn đề tiền bạc. Những người bạn của chúng tôi giờ đã sống tình cảm hơn, và vô số trẻ em đã biết trân trọng sự thay đổi để tìm thấy các cơ hội trong tương lai. Mỗi người chúng ta đều có những hạn chế cần khắc phục. Chúng ta chỉ cần một kế hoạch hành động cụ thể để đạt được kết quả tốt nhất thông qua quy trình khắc phục hạn chế cá nhân. Tôi không bận tâm về việc mình có bao nhiêu hạn chế. Tôi chỉ không muốn những hạn chế của năm trước vẫn còn kéo dài đến năm nay. Tôi vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước. Với mỗi bước tiến, tôi lại càng tiến gần đến bản thể tốt đẹp nhất của mình. Tôi vô cùng hào hứng về việc này. Tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ khám phá ra một cuộc sống mà bạn luôn biết rằng sẽ thuộc về bạn. Quý thính giả thân mến, vậy là bạn đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu hết 21 chương của cuốn sách Mặt trái, lấp đầy góc khuyết. Và sau đây, chúng ta hãy đến với lời kết. Lời kết: lớn lên trong sự giam cầm. Khi lái xe gần đến văn phòng của tôi, bạn không thể nào không chú ý đến một nông trại tuyệt đẹp nằm phía bên trái. Khung cảnh nông trại hết sức thanh bình, với nhiều giống linh dương và hươu nai. Dãy hàng rào bao bọc khu điền trang ấy chạy dọc theo con đường, nên khoảng cách giữa xe của bạn và các con vật đã rất gần. Nhiều lúc tôi giật mình nhận ra mình suýt lạng ra ngoài mép đường vì mải say sưa ngắm nhìn chúng. Cũng giống như đa số mọi người, tôi yêu vẻ đẹp và sự duyên dáng của các sinh vật tuyệt vời ấy, nhưng tôi cảm thấy tò mò vì chúng chấp nhận sống bên trong dãy hàng rào chỉ cao khoảng 1,2 m, mà thậm chí những con non 1 tuổi cũng có thể dễ dàng nhảy qua, nhưng không một con nào làm như thế. Những con vật này vốn có khả năng bẩm sinh giúp chúng vượt qua và thoát khỏi những hàng rào đang hạn chế mình. Rõ ràng là có điều gì đó đã kìm hãm chúng. Có lẽ bởi vì được nuôi nhốt ngay từ nhỏ, nên những con vật đáng yêu kia chưa bao giờ được biết điều gì khác hơn ngoài cái thế giới phía trong hàng rào. Chúng hoàn toàn có thể thoát ra ngoài, nhưng chúng không hề có ý định đó. Dãy hàng rào trong câu chuyện trên là một hình ảnh ẩn dụ sinh động cho những hạn chế trong cuộc sống của mỗi con người. Có những con người tự giới hạn tiềm năng của mình bởi vì những hàng rào mà họ tự dựng lên rồi ngoan ngoãn giam mình trong đó. Nhưng bạn đừng bao giờ làm thế. Tôi đảm bảo rằng bằng cách xác định và khắc phục những hạn chế cá nhân trong cuộc sống, bạn sẽ tiến vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ với nhiều cơ hội rất xa ở bên ngoài dãy hàng rào. Tôi chờ để ăn mừng cùng bạn ở bên ngoài hàng rào. Clip: con đường phía trước. Từ đây tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng nào? Đến đây tôi hy vọng rằng bạn cảm thấy việc dành thời gian đọc quyển sách này không là vô ích. Nếu bạn thích những gì mình vừa trải nghiệm và muốn tìm hiểu thêm về sự phát triển của cá nhân hay tổ chức, bạn có thể truy cập vào trang web www.flipsidebook.com. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn. Lời cảm tạ. Tôi không biết phải dùng lời lẽ nào để nói lời cảm ơn với những người đã không chỉ giúp tôi hoàn thành quyển sách này, mà còn giúp tôi hoàn thiện chính mình trong cuộc sống cá nhân. Lời nói không thể diễn đạt hết lòng biết ơn của tôi đối với các bạn. Thế nên, tôi chỉ muốn nói chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Nhờ các bạn mà tôi trở thành một người tốt hơn. Tôi viết quyển sách này bởi vì tôi có khả năng viết, và tôi đã đọc hàng ngàn quyển sách khác bởi vì tôi có khả năng đọc. Các thầy cô đã truyền dạy cho tôi kiến thức và tiếp cho tôi nghị lực, từ thời tiểu học đến khi tốt nghiệp trung học, rồi cuối cùng có bằng đại học. Những người thầy đã dạy tôi biết tin vào bản thân mình. Những gì tôi có được hôm nay là nhờ công lao của thầy cô. Điều quan trọng nhất là họ đã đặt niềm tin ở tôi. Xin cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ tôi và nâng đỡ tôi những khi tôi muốn bỏ cuộc. Một người phụ nữ thông minh và nhân hậu sẽ là sự đảm bảo hạnh phúc trọn vẹn cho bất kỳ người đàn ông nào. Tôi cũng được ban tặng ân huệ đó khi tôi kết hôn với Susan. Cô là hơi thở, là tình yêu mà tôi ấp ủ. Cô là ngọn hải đăng của đời tôi và những ai quen biết cô đều biết tác động mà cô mang đến cho cuộc đời tôi mỗi ngày. Susan, cảm ơn em vì đã nhìn thấy tiềm năng trong anh, điều mà anh không nhận thấy ở chính mình. Tiến sĩ Chris J. Wise là đồng tác giả của bản thảo quyển sách này. Chris là một người hết sức thông minh và anh là người bạn thân nhất của tôi. Phần lớn công trình này được hoàn tất là nhờ vào sự nỗ lực cùng trí tuệ của anh. Chris là chuyên gia hàng đầu về những công cụ kiểm tra mà chúng tôi đã phát triển để đánh giá các hạn chế cá nhân. Anh đã giúp tôi hoàn chỉnh quyển sách này và đảm bảo toàn dự án diễn ra suôn sẻ. Người kế tiếp là Ken Abraham, một tài năng trong lĩnh vực văn chương. Quả là một vinh hạnh lớn khi tôi được làm việc cùng một người có tầm cỡ như anh. Tôi cũng muốn cảm ơn Sandy Bluefield, cộng sự thân thiết với chúng tôi trong dự án này. Sandy và tôi đã tự nhốt mình ở Melionic, Pháp và làm việc suốt 24 ngày để hoàn tất bản thảo. Tôi thật may mắn khi có được một công ty tuyệt vời và một đội ngũ nhân viên tuyệt vời luôn sẵn sàng ủng hộ mình. Tôi yêu các bạn nhiều hơn là các bạn nghĩ. Cộng sự của tôi, Lee Basson, là người bạn lâu năm và là nguồn động lực để tôi hoàn thiện mình hơn nữa. Anh là một trong những cộng sự uy tín nhất và là một trong những nhà tư vấn quản trị giỏi nhất mà tôi được biết. Tôi cũng muốn cảm ơn gia đình mình vì tình yêu họ dành cho tôi và những điều mà tôi đã học hỏi được từ họ. Nếu sự giàu có của một người đàn ông được đánh giá bằng tình yêu của gia đình thì có lẽ tôi là người đàn ông giàu nhất trên đời. Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn bè và đồng sự đã động viên chúng tôi trong suốt dự án này. Cảm ơn các bạn vì đã đứng bên cạnh chúng tôi. Quý thính giả thân mến, vậy là những lời cảm tạ của tác giả với những đồng sự của mình cũng như với những người thân yêu trong gia đình mình đã khép lại cuốn sách này. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại.